Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105. Ta khuyên các ngươi làm cái gì chứ? Nhìn thấy Lý Tần Chiêu vẫn là như vậy thẹn bắn, Chu đại sư bật cười lắc lắc đầu, lại lắc lắc trong tay nguyên thạch, rồi hướng Lý Tần Chiêu ra hiệu nói: "Ây, cầm đi, ta đã cho ngươi chọn." Lý Tần Chiêu một mặt đau, bi. Khối này tảng đá vụn bên trong liền cái mao đều không có. Ta nắm cái mao a ta. Thế nhưng Chu đại sư nhưng là lý giải sai rồi. Nha, ta hiểu, ngươi là không phải lo lắng. Coi như ta cho ngươi chọn khối đá này, người khác cũng sẽ cho ngươi cạnh tranh tăng giá a. Hắn tựa hồ xác định, trầm ngâm một chút, liền quay về bốn phía chắp tay. Nói rằng, đại gia, cho ta Chu mỗ người một bộ mặt, ta cùng tiểu huynh đệ này vừa gặp mà đã như quen. Nể tình ta, đại gia cũng đừng cùng vị tiểu huynh đệ này cãi. Sau đó, mới rồi hướng Lý Tần Chiêu nói rằng, tiểu huynh đệ, như vậy, ngươi dù sao cũng nên yên tâm chứ. Ngươi nhanh trả tiền đi, chỉ cần cho ra giá cả, không cho triển vị lão bản thường tiền là được. Nói, vẩy vẩy ống tay áo, rất là nhẹ như mây gió, cho tới cảm ơn ta, cũng không cần nhiều lời. Cảm ơn ngươi, ta cảm ơn ngươi tám đời tổ tông a, ta cảm ơn ngươi. Chu đại sư lần này tự mình nói với mình lời nói, suýt chút nữa không đem Lý Tần Chiêu cho trực tiếp tức chết. Hắn hít sâu một hơi, ta cứ việc nói thẳng đi. Chu đại sư rất có phong độ, làm một cái thủ hiệu mời, ngươi chính là cái chày gỗ, mông cũng không hiểu. Lý Tần Chiêu nhìn thẳng Chu đại sư con mắt, mang theo một tấm chăm chú mặt, từng chữ nói. Cái gì? Chu đại sư sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt thanh một trận, hồng một trận, cuối cùng trở nên dường như lọ nồi. Lý Tần Chiêu khóe miệng phác họa ra một lạnh lùng độ cong. Này tên lừa đảo, cũng không tính là không còn gì khác sao? Ít nhất cái này hành động, thật không là một loại tốt. Ngươi xem Chu tên lừa gạt, nghe được đã biết lời nói biểu hiện. Hãy cùng hắn đúng là một đánh bạc đại sư. Sau đó bị một tên tiểu bối ngay mặt nhục nhã sau phản ứng như thế giống nhau. Nếu không phải mình, đã hiểu rõ hắn tên lừa đảo bản chất, nói không chắc chính mình cũng bị tinh xảo hành động cấp cho. Hắn nhìn về phía những người khác, phát hiện mọi người tại đây cũng bị chính mình mấy câu nói cho kinh đến. Lý Tần Chiêu bật cười lắc lắc đầu, khóe miệng hiện ra một vệt thế nhân đều say, ta độc tỉnh trí giả nụ cười. Hắn cũng không có dự định làm cho này những người này giải thích, cũng không muốn vạch trần tên lừa đảo diện mạo thật sự. Hắn chỉ muốn giận dỗi tên lừa đảo sau, ẩn sâu công cùng tên rời đi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì đây? Hắn đang muốn đoàn người đông đúc, thế nhưng cái kia triển vị lão bản, nhưng là nổi giận. Tiểu tử, ngươi nhanh lên một chút trả tiền, sau đó rời đi này, đừng rất sao ở đây tất tất. Nghe vậy, Lý Tần Chiêu hé mắt, đây là mắt thấy chính mình khám phá bọn họ tên lừa đảo bản chất, cảm thấy không lừa được chính mình, đổi cướp trắng trợn, trước người liền nhận thức Chu đại sư chứ? Lý Tần Chiêu đột nhiên hỏi. Đúng đấy, ta biết, cái kia triển vị lão bản theo bản năng trả lời. Lý Tần Chiêu dùng ánh mắt trào phúng nhìn này triển vị lão bản, trong ánh mắt ý tứ của đã rất rõ ràng. Xem đi, nói lỡ miệng chứ. Lý Tần Chiêu vừa dùng thoại thuật, lời này thuật rất đơn giản, chính là dùng câu đơn xuất kỳ bất ý hỏi một câu cùng trước nội dung nói chuyện bất đồng vấn đề. Dưới tình huống này, cái kia bị hỏi người bởi không phản ứng kịp sẽ đem nói thật nói ra. Ý của ta là, Chu đại sư ai không nhìn được a? Triển vị lão bản phản ứng lại, cuống quýt giải thích, đúng, chính là ta ý tứ như thế. Lý Tần Chiêu cười gằn, ngươi nếu như vẻ mặt lại trấn định một chút, không cho phép ta liền tin. Chỉ cần là không phải người ngu, nhìn thấy Triển Vị lão bản loại này hoang mang phản ứng, cũng biết là xảy ra chuyện gì đi. Một nguyên thạch Triển Vị lão bản cùng một rất nổi danh đánh bạc đại sư đã sớm nhận thức. Thế nhưng vị này Triển Vị lão bản, nhưng làm bộ trước không quen biết đối phương. Điều này có ý vị gì? Đã không cần nói cũng biết chứ. Ta xem các ngươi, quay mắt về phía quần tình xúc động quần chúng vây xem. Sẽ làm sao? Lý Tần Chiêu thầm nghĩ nói. Bị gạt, quần chúng vây xem không đơn thuần là bị gạt tiền tài, còn bị lừa tín nhiệm, đem bọn họ những người này làm kẻ ngu si đùa bỡn. Có thể tưởng tượng được, những này quần chúng vây xem ở biết rồi chân tướng sau khi sẽ là như thế nào. Quần tình xúc động, coi như là sống sờ sờ xé ra này một nhóm tên lừa đảo, cũng không quá đáng a. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, thời gian một giây giây trôi qua, Lý Tần Chiêu rốt cục cảm giác thấy hơi là lạ, bởi vì hắn theo dự đoán quần tình xúc động tình cảnh căn bổn không có xuất hiện, lẽ nào các ngươi vẫn không có nhìn ra cái gì tới sao? Hắn kinh ngạc nhìn về phía mọi người tại đây. Không có a, chúng ta có thể nhìn ra cái gì không? Triển Vị lão bản thái độ xác thực không tốt lắm, cái này nhất định phải phê bình hắn. Nhưng hắn phương diện, ta không cảm thấy không thích hợp a. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Từng cái trên mặt tất cả đều là mờ mịt vẻ. Này, lúc này, Lý Tần Chiêu thật là có chút trợn tròn mắt. Này cái quái gì vậy, đã là rõ ràng, không thể lại rõ ràng đi. Nhưng là tại sao những người này lại một điểm cũng không nhìn ra? Này cái quái gì vậy? Lý Tần Chiêu hiện tại đều có chút hoài nghi nhân sinh. Lẽ nào bọn họ đúng là một đám sa điêu? Lý Tần Chiêu trong đầu hiện ra một ý nghĩ đến. Tiểu tử, ngươi nhanh lên một chút trả tiền đi. Đột nhiên, Lý Tần Chiêu bên cạnh một lão luyện thành thục thanh niên nói khẽ với hắn nói rằng, không phải vậy, bỏ lỡ thôn này, nhưng là không có cái tiệm này. Nói, hắn còn đối với Lý Tần Chiêu điên cuồng nháy mắt ra dấu, tựa hồ đang ám chỉ này cái gì. Lý Tần Chiêu trực tiếp hết chỗ nói rồi. Hắn trên dưới đánh giá một phen đối phương. Này cái quái gì vậy? Nhìn cũng không như thiếu thông minh người a. Nói như thế nào nói? Như thế thiếu não đây. Ở Lý Tần Chiêu đánh giá cái này lão luyện thành thục người thanh niên thời điểm, người thanh niên này đã ở đánh giá hắn. Tại đây người thanh niên trong con ngươi thỉnh thoảng còn né qua một đạo vẻ suy tư. Cuối cùng, người thanh niên này hé mắt, tựa hồ là rốt cục xác định một chuyện. Chú ý tới này lão luyện thành thục người thanh niên trong con ngươi thỉnh thoảng né qua suy tư vẻ, Lý Tần Chiêu trong lòng càng thêm hết chỗ nói rồi. Ngươi nói, một mình ngươi thiếu thông minh, thiếu đến mức độ này trí chướng nhân sĩ, trong mắt cũng đừng có nhiều như vậy vẻ mặt biến hóa đi. Không biết người còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thông minh đây. Lý Tần Chiêu trong lòng dâng lên vô số cái rãnh điểm. Đang lúc này, cái kia lão luyện thành thục người thanh niên hướng về Lý Tần Chiêu đến gần rồi một bước. Lý Tần Chiêu theo bản năng lui một bước. Đừng tới đây, ngu đần sẽ truyền nhiễm. Tiểu huynh đệ, ngươi coi như giúp lão ca một chuyện. Người thanh niên kia lại đến gần rồi Lý Tần Chiêu một bước, sau đó thấp giọng nói rằng, như vậy đi. Chu đại sư cũng lên tiếng, chúng ta chỉ định không thể với ngươi cướp khối này nguyên thạch. Ngươi sao? Hãy cùng Chu đại sư nói lời xin lỗi, sau đó đem khối này nguyên thạch mua lại. Sau đó, mặc kệ ngươi dùng cao bao nhiêu giá cả mua lại, ca ca đều dùng tăng gấp đôi giá cả lại từ trong tay ngươi mua về. Ngươi xem thế nào? Lý Tần Chiêu lại lui một bước. Thông qua người thanh niên này mấy câu nói, Lý Tần Chiêu cảm thấy đối phương không phải thiếu không thiếu tâm nhãn vấn đề, hắn là trực tiếp không đầu óc a. Hắn sợ bị đối phương ngu đần truyền nhiễm. Bằng không, 5 lần, cái kia lão luyện thành thục người thanh niên, chú ý tới Lý Tần Chiêu mờ ám, liền nhíu nhíu mày. Lý Tần Chiêu không đáp, trái lại nhíu mày, hắn phát hiện tình huống bây giờ có cái gì không đúng đến rồi, quả thực là quá không là lạ, coi như một người lại thiếu thông minh, thế nhưng cũng không cho tới thiếu thông minh đến trình độ như thế này chứ. Đối phương là tên lừa đảo, này đã rõ ràng, hắn trả lại vội vàng đi bị lừa gạt. Bỗng nhiên, trong lòng hắn hơi động, nhìn về phía cái kia lão luyện thành thục người thanh niên. Sau đó, lông mày liền nhíu lên đến rồi. Bởi vì, này lão ca, hắn lại ở cùng cái kia triển vị lão bản. Nháy mắt, Lý Tần Chiêu ánh mắt khắp nơi trận trên người mọi người, từng cái đảo qua, chỉ thấy mọi người ở đây lại đều ở mịt mờ trao đổi ánh mắt. Nếu không, hắn bị hệ thống khai phá não vực sau, sức quan sát kinh người, cũng không phát hiện được điểm này. Chợt đầu óc hắn hiện ra một ý nghĩ, sẽ không phải là chu vi những người này tất cả đều là tên lừa đảo, chỉ ta mình là một người chứ. Cái ý niệm này vừa xuất hiện đã bị hắn cấp tốc xác định. Sau đó hắn suýt chút nữa một cái lão máu trực tiếp phun ra ngoài. Ta cái quái gì vậy, khuyên các ngươi làm cái người chứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.